Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 392, chương 388, Thế Giới Hủy Diệt. Giống, giống, hai tiếng giống giận dữ truyền tới. Celiera chỉ cảm sau lưng cổ áo bị thứ gì ngậm lấy. Sau đó đại lực truyền đến, mình đã bay ra ngoài. Một con Lunala tiếp nhận Celiera, sau đó liều mạng vỗ cánh, hướng phía Ultra Megalopolis ngoài tháp mặt bay đi. Không muốn, các ngươi không phải là đối thủ. Lúc này mới phản ứng được Celiera, nhìn xem Fico Songaleo cùng Naganeto hai cái, hướng phía Necrozma phương hướng phóng đi. Lúc này tự sát, cũng là bất đắc dĩ lựa chọn. Bọn chúng muốn vì Fico báo thù, đồng thời cũng là vì trợ giúp Celiera chạy ra thăng thiên. Bọn chúng nhất định phải trợ giúp Celiera đem Necrozma đỡ được. Xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu. Hai đạo quang mang trực tiếp xuyên thủng Songaleo cùng Naganeto. Necrozma cái kia trầm thấp tâm linh cảm ứng thanh âm vang lên. Các ngươi thế nhưng là ta sáng tạo ra Pokemon, lại dám phản bội ta. Ta đưa cho các ngươi sinh mệnh. Như vậy, hiện tại ta đem thu hồi tính mạng của các ngươi. Như vậy tất cả đều chết đi cho ta. Theo Necrozma bộc phát, vô số laser hướng phía bốn phía bắn tới. Ultra Megalopolis tháp nhìn từ đằng xa, trong nháy mắt bị đâm thành con nhím. Theo tia sáng tiêu tán, đã rách dưới Ultra Megalopolis tháp không thể kiên trì được nữa. Mang theo trước kia những cái kia kiêu ngạo cùng tự hào, biến thành một chỗ đổ nát thê lương. Ô, chấm ngoặc kép, che miệng của mình. Celiera nhìn xem sụp đổ Ultra Megalopolis tháp, nước mắt đã mơ hồ cặp mắt của nàng. Có lẽ là Fico hy sinh, có lẽ là Ultra Megalopolis kiêu ngạo sụp đổ, hoặc là cả hai đều có đi. Hung hăng cắn môi một cái, máu tươi thuận khóe miệng chảy xuống, lợi dụng mãnh liệt đau đớn, Celiera cưỡng đem nước mắt thu hồi. Bây giờ căn bản không phải thương cảm thời điểm, Fico di ngôn nàng còn nhớ ở trong lòng. Necrozma phá hủy phong ấn, trùng hoạch tự do nó. Chuyện làm thứ nhất đoán chừng chính là đem trấn áp nó không biết mấy trăm năm cái này Ultra Space cho hủy đi đi. Là nó sáng tạo ra thế giới này, cũng là từ nó cướp đi thế giới này quang minh. Hiện tại cũng là thời điểm từ nó đến hủy diệt thế giới này. Một loại bi ai cảm giác từ trong lòng dâng lên. Celiera nhìn xem từ phế tích bên trong đi ra Necrozma, nhìn xem nó phá hư bọn hắn dựa vào sinh tồn quê hương, nhưng không có một chút xíu biện pháp đến tổ chức nó. Celiera, đây là có chuyện gì? Necrozma làm sao có thể xông ra phong ấn a? Đau cùng Yoshi cũng là nhau nhau thừa cưỡi Songaleo cùng Lunala đi tới Celiera bên người. Yoshi nhìn xem chỉ có Celiera lẻ loi một mình, nghi ngờ nói, Celiera, Fico đội trưởng đâu? Các người không phải hai người đi phong ấn chi địa sao? Nghe thấy Yoshi nâng lên Fico, Celiera nguyên bản nhịn được nước mắt lần nữa trượt xuống, dùng mang theo nghẹt ngào thanh âm khàn khàn nói ra, đội trưởng vì cứu ta, hiện tại đã qua đời, hắn muốn ta mang theo mọi người mau chóng rời đi thế giới này. Nghe được Celiera, đau cùng Yoshi đều ngây ngẩn cả người, sau đó con mắt đỏ bừng nhìn phía dưới ngay tại phá hư Necrozma, rất có lao xuống đi cùng nó liều mạng tư thế, nhưng là Celiera ngăn cản bọn hắn. Sau đó nói ra, các ngươi không phải là đối thủ của Necrozma. Đừng quên, lúc trước chúng ta cũng là có được suy yếu trang bị mới đem phong ấn. Hiện tại không có suy yếu trang bị, liền xem như chúng ta cùng tiến lên, cũng sẽ không là Necrozma đối thủ. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Đâu có chút bực bội quát, Fico đội trưởng là thế hệ trước, Đối với bọn hắn những thứ này mới gia nhập người mới đều là rất chiếu cố. Tựa như phụ thân của bọn hắn hòa ái dễ gần, nhưng là hiện tại nghe thấy hắn tin dữ. Đau cùng Giao Si sao có thể trấn tĩnh xuống tới a? Đi Alola, đi tìm Rasaku bọn hắn. Celiera nói, thế giới này tuyệt đối sẽ bị Necrozma phá đi. Nếu như không muốn chết, chúng ta chỉ có thể thối lui đến Alola đi. Dạng này mới có thể kéo dài hơi tàn. Tìm tới Rasaku bọn hắn. Bọn hắn thực lực chúng ta rõ như ban ngày. Có trợ giúp của bọn hắn, chúng ta mới có thể hướng Necrozma báo thù. Ngoặc kép, ghê tởm a, đau nặng nề mà một quyền nện trên người Songaleo. Songaleo cảm nhận được đau trong lòng bi phẫn tâm tình. Trong lúc nhất thời cũng là ở trong nội tâm thở dài một tiếng. Nhìn phía dưới tứ ngược Necrozma, trong lòng không sinh ra một tia ý niệm phản kháng. Thực lực chênh lệch thật sự là quá xa vời. Căn bản chính là một cái là trời, một cái là đất. Celiera ba người trầm mặc một chút, sau đó cũng là lập tức tản mát khai thông cư dân. Để bọn hắn cưỡi bên trên Songaleo cùng Lunala, sau đó tại Poipo cùng Naganeto yểm hộ dưới, nhanh chóng rút lui mảnh này Ultra Space. Necrozma cũng không có đi truy kích những cái kia đào tẩu người. Không ai biết nó suy nghĩ trong lòng. Rõ ràng chỉ cần nó muốn đi truy kích, căn bản không có khả năng có một người sống có thể theo nó dưới tay đào tẩu. Nhưng là Necrozma nhưng là không có đi truy kích, phảng phất là cố ý để bọn hắn rời đi. Celiera là cái cuối cùng rời đi cái này Ultra Space. Mặc dù cứu viện cùng rút lui rất thuận lợi, nhưng là cứu ra nhân viên đã không đủ 100 người. Pokemon cộng lại cũng liền 150 chỉ khoảng chừng. Đối mặt Necrozma công kích, không có bất kỳ cái gì người cùng vật có thể chống cự ở công kích của nó. Nhân viên tử thương cũng là không thể tránh được. Thật sâu nhìn đen nhánh Necrozma một chút, Celiera không chút do dự cưỡi Lunala rời đi Ultra Space. Mà tại Celiera rời đi sau không có qua một phút đồng hồ, sau lưng truyền đến chấn thiên tiếng nổ, mãnh liệt khí lãng trực tiếp đem tất cả rút lui nhân viên cùng Pokemon toàn bộ hất bay ra ngoài. Celiera đầu thuyên người Lunala hung hăng va chạm, mắt tối sầm lại, trong nháy mắt liền hôn mê đi. Đám người cứ như vậy toàn bộ lâm vào trong hôn mê. Theo Ultra Wormhole chậm rãi tiến lên, cũng không biết có thể hay không đến cái kia Alola địa khu A. Mà bảo tạc chỗ, đen nhánh cứu cực trạng thái Necrozma phiêu phù ở hư không bên trong. Phá hủy một cái thế giới, trong lòng cái kia bạo ngược tâm tình thoáng bình phục, nắm chặt lại nắm đấm. Necrozma nói, quả nhiên đem một nửa khác thân thể đưa vào thế giới khác bên trong là lựa chọn chính xác. Phản hồi về tới lực lượng 10 phần dư giả, dạng này mới khiến cho ta xông phá phong ấn. Chờ xem, chờ ta thu hồi lực lượng của ta, ta sẽ đem vướng víu ta vô tận tuế nguyệt lồng giam cho đánh nát. Arcus, chờ xem, nói xong, Necrozma trực tiếp xé rách không gian. Một đạo không gian thật lớn khe hở hình thành về sau. Necrozma vọt vào vết nứt không gian bên trong. Theo thời gian trôi qua, đạo này vết nứt không gian cũng là dần dần biến mất không thấy gì nữa. Nếu không phải nơi này Ultra Space biến mất không thấy gì nữa, mảnh không gian này đoán chừng sẽ như cùng lúc trước yên lặng tường hòa đi. Nhưng là theo Necrozma từ bên trong vùng không gian này rời đi, mảnh này tồn tại không biết bao nhiêu năm Ultra Space cũng là dần dần vỡ vụn tiêu tán ra. Hết thảy, đều đem quy về hư vô. Mà lâm vào trong hôn mê Celiera đám người, cũng là tại tung bay đãng thời điểm, theo không gian vỡ vụn, bị cưỡng ép gạt ra Ultra Space. Số lượng đông đảo nhân viên, nhào nhào đã rơi vào phía dưới không gian bên trong, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.